Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 331, người quật mộ Hạ Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phi nằm trên mặt đất một lúc, nhờ ảnh hưởng của mặt đất chúc phúc, cơn đau biến mất, thể lực cũng phục hồi bình thường. Chỉ là cánh tay trái vẫn bị đứt. Bàn tay này của tôi có thể hồi phục không? Hạ Phi nhìn bàn tay trái, đau lòng nói, nếu thân cận mặt đất hoặc bản thể mặt đất nguyện ý giúp cậu chữa trị, vẫn còn hy vọng hồi phục, vậy thì không cần lo lắng. Bản thể mặt đất chính là bạch tuộc nhỏ phải không? Bạch tuộc nhỏ ngày nào cũng dính lấy tiểu mục, bảo tiểu mục sử dụng kế mỹ nhân một cái, ngài sẽ cứu tôi ngay ấy mà. Hạ Phi lạc quan nói, thấy Hạ Phi đến giờ phút này vẫn vô tâm vô phổi. Hệ thống đau khổ ôm đầu nói, vấn đề mấu chốt không phải là mặt đất nguyện ý giúp cậu chữa trị hay không, mà là cậu có thể sống sót rời khỏi chủ này hay không. Lạc đường, chọn chủ không phù hợp với bản thân, chủ xảy ra biến dị, ngụy thần tự mình ra tay thay đổi quy tắc. Trong lúc ngu ngơ đã mất đi bàn tay trái, tình trạng hiện tại của cậu thật sự hỏng bét. Quả thật chưa từng thấy người chơi nào xui xẻo hơn cậu. Làm gì có, vận may của tôi tốt lắm đấy. Hạ Phi nói, lần đầu tiên bị phạt nhẹ là chọn ngẫu nhiên một bộ phận trong bốn chi. Lấy đi bất kỳ cái chân nào, hoạt động của tôi sẽ bị ảnh hưởng. Rất khó để hoàn thành bài tập thể lực mà nó yêu cầu. Tôi thuận tay phải, lỡ như nó lấy đi tay phải của tôi, dù là tập thể dục hay đọc sách viết chữ đều rất phiền phức. Chỉ có tay trái, mất nó thì thiệt hại của tôi là nhỏ nhất. Điều này còn chưa gọi là may mắn sao? Lần này hệ thống lại không tức giận. Nó im lặng một lúc rồi nói với Hạ Phi, quả thực cậu là ứng viên lý tưởng cho vị trí người gác mộ. Hạ Phi luôn cho rằng mình may mắn, nhưng thực tế vận may của cậu chẳng tốt chút nào. Tuy nhiên cậu ta đủ lạc quan, gặp phải tình huống này, người khác thấy là chết rồi, sao tôi lại gặp phải một ngụy thần? Chết rồi, tôi mất đi bàn tay trái, tôi sắp thua rồi, chết rồi, sao tôi lại xui xẻo thế này? Nhưng trong mắt Hạ Phi, cậu ta lại thấy may mà là bàn tay ít dùng nhất, tôi còn tay phải và hai chân. Cậu ta không nhìn vào những gì mình đã mất. Tầm mắt của cậu ta luôn hướng về những gì mình đang có. Người gác mộ Hạ Phi có kế hoạch gì? Hệ thống hiếm khi thảo luận kế hoạch với Hạ Phi. Hạ Phi dùng tay phải gãi gãi đầu nói, không biết đâu, tôi có thể nhịn không chạm vào mô tô bay, nhưng làm xong những nhiệm vụ này là không thể. Nếu tôi có khả năng này, tôi đã sớm thi đại học được 750 điểm trở thành thủ khoa quốc gia rồi. Cũng không đến nỗi mỗi học kỳ đều lo lắng thi trượt. Không làm được thì tức là không làm được. Giam tôi ở đây 100 năm 1000 năm vẫn không làm được. Cậu có cách nào không? Cậu là người chơi. Tôi là một hệ thống không có cảm xúc, không có khả năng tư duy, chỉ có thể cung cấp chức năng hỗ trợ. Cậu đang yêu cầu hệ thống giúp cậu vượt ải sao? Hệ thống bị sự vô liêm sỉ của Hạ Phi làm cho kinh ngạc. Đúng vậy, cậu không thể giống tiểu mục sao? Liệt kê ra lỗ hổng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, rồi bảo tôi làm gì? Tôi làm theo thôi là được. Hạ Phi nói, năng lượng của hệ thống không đủ, đã vào trạng thái ngủ đông. Xin người gác mộ Hạ Phi tự tìm đường sống. Tìm đường sống, cậu đã không còn hy vọng tôi có thể giành được cái trụ này nữa sao? Hạ Phi hỏi. Hệ thống không phản hồi, có lẽ đã từ bỏ Hạ Phi rồi. Hạ Phi ngồi tại chỗ gọi hệ thống một lúc, thấy hệ thống hoàn toàn không chịu trả lời, đành phải ngẩng đầu lên nói, Nhạc Thủ Cương, anh có nghe thấy tôi nói chuyện không? Hay là chúng ta tán gẫu một chút? Xin người vượt ải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Tôi khuyên người vượt ải nên lập kế hoạch thời gian hợp lý, nghiêm khắc tự giác thực hiện theo kế hoạch. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, người vượt ải có thể rời khỏi căn mật thất này. Nhạc thủ Cương cất giọng trầm thấp, nhưng mà tôi thực sự không thể hoàn thành. Hạ Phi hai tay giang ra, anh không thể thông cảm một chút sao? Nhắm mắt làm ngơ, giả vờ như tôi đã hoàn thành. Im lặng, một sự im lặng đến nghẹt thở. Cho dù là Nhạc thủ Cương hay hệ thống đều kinh ngạc trước bộ não của Hạ Phi. Không hiểu cậu ta đang nghĩ gì, tại sao có thể đưa ra yêu cầu như vậy với kẻ địch. Hạ Phi không hề cảm thấy ngại ngùng, cậu tiếp tục nói một cách tự nhiên. Anh nói anh tên là Trấn Linh, là một trong ba vị ngụy thần. Vậy anh có quen biết Lục Hành Châu không? Nhắc đến Lục Hành Châu, Nhạc thủ Cương không thể im lặng thêm nữa. Anh ta nói, Lục Trung Tướng là người giống với thần nhất. Tôi không bằng anh ta. Biết thì dễ rồi, tôi và Lục Trung Tướng của mấy người thân thiết lắm. Trước kia anh ấy còn tiến vào trong cơ thể tôi nữa. Anh thấy đấy, chúng tôi thân thiết như vậy. Giúp đỡ một chút đi. Hạ Phi cố gắng tạo mối quan hệ với Nhạc thủ Cương. Nhạc thủ Cương, xin người gác mộ Hạ Phi đừng dùng cách diễn đạt có nhiều nghĩa như vậy. Xin hãy dùng từ chính xác. Hệ thống tự xưng, năng lượng không đủ, cũng không nhịn được mà nhắc nhở. Hạ Phi không để ý, tiếp tục nói. Thật đấy, Lục Hành Châu cùng chúng ta chiến thắng, định số, và mặt trăng. Tôi cảm thấy trong đội, người thân thiết nhất với anh ấy chính là tôi. Từ lần đầu gặp mặt, anh ấy luôn chú ý đến tôi, nhìn tôi, đưa ra những đánh giá khác biệt với người khác về tôi. Anh ấy còn tin tưởng tôi nhất, giao cho tôi nhiệm vụ ngăn chặn quyến vật ở thị trấn Simi. Cùng tôi chiến đấu, đủ rồi, trong giọng nói của Nhạc thủ Cương lộ ra vẻ giận dữ. Bớt khoác lác đi, tôi hiểu Lục Trung Tướng, cậu là loại người mà Lục Trung Tướng ghét nhất. Anh ta không thể nào có quan hệ tốt với cậu. Anh hiểu Lục Hành Châu à? Hạ Phi dài giọng nói. Vậy sao anh lại khác anh ấy? Anh ấy một lòng bảo vệ thị trấn Tường Bình. Bảo vệ tần thượng tướng của các anh. Mấy người lại thay đổi quy tắc của chủ. Trái với ý nguyện ban đầu của tần thượng tướng. Tôi đến đây để cứu người dân thị trấn Tường Bình. Mà mấy người lại chặt đứt tay tôi. Mấy người thật sự là ngụy thần sao? Im đi, Nhạc thủ Cương nói, tôi không thay đổi quy tắc của chủ, tôi cũng không có quyền thay đổi, tôi chỉ thay đổi mức độ trừng phạt. Tôi biết mấy người đến đây để cướp lấy trụ cột của thị trấn Tường Bình. Có lẽ mấy người sẽ giải cứu người dân thị trấn Tường Bình, nhưng mấy người sẽ làm tổn thương tần thượng tướng, làm tổn thương thần linh của chúng tôi. Hạ Phi chỉ vào đống sách nói, dân chúng và thần linh, cái nào quan trọng hơn? Anh không biết sao, sách sử và sách chính trị đều đã viết, dân chúng mới là người thực sự làm chủ. Thiên tử bảo vệ biên giới, quân vương chết vì xã tắc, người lãnh đạo phải tiên phong, ưu tiên lợi ích của nhân dân, lợi ích của dân chúng là tối thượng. Anh vì mạng sống của tần thượng tướng. Không màng đến 2 triệu người dân thị trấn Tường Bình, không màng đến nguyện vọng của chính tần thượng tướng, tổn thương quân tiếp viện, không chịu nương tay với người vượt ải là tôi. Anh chính là kẻ phản bội thị trấn Tường Bình. Nhạc thủ Cương hoàn toàn bị Hạ Phi chọc giận, giọng nói của anh ta vừa nhanh vừa vội, giận dữ nói, tôi không phản bội thị trấn Tường Bình. Điều tôi muốn làm là vừa bảo vệ mạng sống của tần thượng tướng, vừa bảo vệ người dân thị trấn Tường Bình. Tần thượng tướng trở thành bộ dạng như ngày hôm nay là do chủ của thị trấn Tường Bình không bao giờ tiêu hao năng lượng linh hồn. Phần năng lượng này do chính tần thượng tướng bù đắp. Điều này dẫn đến tần thượng tướng dần dần mất đi nhân tính. Lục Trung tướng, gươm sắc, phụ trách thu phục lĩnh vực bị quái vật cấp thần chiếm lĩnh. Hướng Trung tướng, khiên tre, phụ trách tiêu diệt những kẻ sa đọa xâm nhập thị trấn Tường Bình. Còn tôi, Trấn Linh, tôi phụ trách trấn áp, chủ, đang cố gắng cắn trả vì thiếu hụt năng lượng linh hồn. Tôi biết, chủ của thị trấn Tường Bình không ổn định. Chỉ cần bổ sung đủ năng lượng linh hồn, chủ có thể ổn định nhân cách của Tần Thượng Tướng. Thị trấn Tường Bình và Tần Thượng Tướng đều có thể được cứu. Hoàn toàn không cần mấy người. Năng lượng linh hồn không phải lấy từ người dân sao? Hạ Phi và Nhạc Thủ Cương cãi nhau. 2 triệu cư dân của thị trấn Tường Bình, mỗi ngày 8 năng lượng linh hồn, 800.000 người có thể duy trì 100.000 ngày. Đủ 300 năm, đây là sự hy sinh cần thiết, mỗi người dân đều có thể hiểu. Nhạc Thủ Cương nói một cách đương nhiên, anh quá méo mó rồi, anh đã biến 8 trụ thành kiểu này rồi sao? Hạ Phi hỏi, hiện tại chỉ có một cái này. Cậu là người đầu tiên, là vật tế thần của thị trấn Tường Bình mới sau khi cải cách. Nhạc Thủ Cương nói, Hạ Phi dừng cãi nhau, lập tức nói trong lòng. Hệ thống, tôi đã hỏi được thông tin. Thứ nhất, anh ta không thể thay đổi quy tắc, anh ta chỉ có thể thay đổi hình thức trừng phạt. Thứ hai, anh ta và Tần Thượng Tướng có bất đồng, đây có thể là điểm đột phá của chúng ta. Thứ ba, anh ta chỉ thay đổi 1 trụ này. Thông tin tôi đã thu thập xong cho cậu rồi đấy. Cậu mau chóng phân tích kế sách, tìm cách giành lấy 1 trụ đi. Mặc dù người gác mộ Hạ Phi đã thể hiện khả năng thu thập thông tin xuất sắc, nhưng hệ thống chỉ là hệ thống hỗ trợ, không thể giúp người chơi đưa ra quyết định. Xin người gác mộ Hạ Phi tự lực cánh sinh. Thật là một hệ thống vô dụng. Hạ Phi ngồi trên mặt đất, lắc đầu nói, tiểu mục mỗi ngày đều mang theo cậu cũng thật vất vả. Gốc rễ của sự vất vả của người chơi mục tư thần rõ ràng là do bạn. Hệ thống bị Hạ Phi tức giận đến mức dường như lại thức tỉnh một chút bản ngã. Hệ thống không thể giúp gì. Hạ Phi tự mình không nghĩ ra cách nào, chỉ có thể xoay vòng tại chỗ. Cuối cùng, cậu ta không mấy hy vọng mà thử dò hỏi một câu. Tần trụ, tiểu mục thường gọi anh như vậy, nói rằng anh có thể nghe thấy tiếng gọi này. Anh có thấy những việc thân cận của mình đang làm không? Anh ta đã vi phạm ý nguyện của anh. Có phải anh nên thanh lý môn hộ không? Ai cho phép ngươi gọi thẳng tên Tần Thượng Tướng? Giọng nói giận dữ tột độ của Nhạc Thủ Cương truyền đến. Thay đổi nhiệm vụ. Tất cả nhiệm vụ thể lực đều tăng gấp 10 lần. Sách giáo khoa tăng lên đến trình độ đại học. Hình phạt tăng nặng. Lần thứ hai vi phạm trực tiếp xóa bỏ trái tim. Cậu bị điên à? Người chơi mục tư thần đã dốc hết tâm sức để phong ấn cánh cổng hủy diệt. Cậu lại dám gọi thẳng tên ngài để ca ích thích ngài. Cậu không sợ ngài phá vỡ phong ấn hay sao? Tiếng mắng của Nhạc Thủ Cương và của hệ thống cùng vang lên. Hạ Phi bị tiếng hét làm cho bịt tai lại. Chờ tiếng hét kết thúc, cậu ta mới giải thích với hệ thống. Hệ thống, cậu không cần lo lắng. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tần trụ không phải là đang không có ý thức. Phát điên sao? Nếu ngài có phản ứng với cái tên này, chứng tỏ ngài vẫn còn ý thức của bản thân. Có ý thức bản thân thì có thể kiểm soát bản thân. Có thể kiểm soát bản thân thì sẽ không làm hại chúng ta. Chỉ giúp tôi giải quyết cái trụ này. Tôi thông minh chứ? Hệ thống không muốn đối thoại với Hạ Phi nữa. Hạ Phi tiếp tục nói. Hơn nữa, cậu nhìn Nhạc Thủ Cương tức giận đến mức này. Không thể trực tiếp giết tôi. Chỉ có thể thay đổi nội dung nhiệm vụ và hình phạt. Điều này chứng tỏ anh ta không có cách nào đối phó với tôi. Nếu không được thì chúng ta cứ kéo dài thời gian thôi. Dù sao cũng chỉ cần chờ thêm một lúc. Chị Kỳ, Trì Liên và Đan Kỳ chắc chắn sẽ giành được 3 trụ. Chúng ta càng kéo dài thời gian, anh ta càng không thể thay đổi mô hình của những trụ khác. Tôi đang tranh thủ thời gian cho những người khác đấy. Hơn nữa, tôi rất tin tưởng vào sức mạnh của đồng đội. Có lẽ họ chờ một lúc rồi phát hiện tôi vẫn chưa giải quyết được trụ này, sẽ quay lại cứu tôi, hoặc chọn thêm 1 trụ khác để giành lấy. Như vậy, chúng ta đã có 5 trụ. Tôi đã giữ chân ngụy thần mạnh nhất của thị trấn Tường Bình trong trụ này. Cũng là một công lao lớn. Hạ Phi nói to, không chỉ hệ thống nghe thấy, Nhạc Thủ Cương cũng nghe thấy. Nói xong, cậu ta dang rộng tay chân, cơ thể như chữ đại, nằm trên mặt đất, chuẩn bị chiến đấu với Nhạc Thủ Cương đến cùng. Nằm một lúc, cậu ta lại bò dậy nói, không thể lãng phí thời gian này, luật lệ không cho phép chạm vào mô tô bay, nhưng không nói không cho phép tôi làm những việc khác. Tôi có thể rút thẻ bay, năng lượng cạn kiệt thì nằm trên mặt đất chờ hồi phục. Hồi phục xong tiếp tục rút, có lẽ còn có thể rút được vài tấm thẻ bài có thể vượt qua cửa ải. Vì vậy, cậu ta lấy ra hộp rút thẻ và bắt đầu rút thẻ. Nhiệm vụ thay đổi, người vượt ải chỉ cần hít đất một cái, gập bụng một cái, kéo xà đơn một cái, nhảy ếch một cái, chạy 10 mét là có thể hoàn thành nhiệm vụ thể lực. Ngâm một bài thơ cổ, nói tên một quốc gia và vị trí địa lý, đọc to một điều khoản trong hiến pháp, không giới hạn số chữ, giải một bài toán tính toán tiểu học, một bài vật lý, hóa học của trung học, nói chính xác tên một loài động vật có vú là có thể hoàn thành nhiệm vụ học tập. Âm thanh máy móc ban đầu vang lên, nhiệm vụ thay đổi rồi. Hạ Phi nhảy lên chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ vô cùng đơn giản này. Hệ thống vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đợi đã, tại sao anh ta đột nhiên khiến nhiệm vụ trở nên dễ dàng như vậy? Có phải có bẫy gì trong đó không? Người gác mộ Hạ Phi hãy cẩn thận một chút. Dĩ nhiên là có bẫy rồi. Chắc chắn anh ta không thể vào phòng này, nhưng lại rất muốn đánh tôi. Không muốn dây dưa với tôi nữa. Hy vọng tôi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi phòng này, đến vị trí của anh ta để anh ta có thể tự tay giết tôi. Hạ Phi nói, cậu biết tôi rất mạnh mà. Tôi có hộp rút thẻ và đạo cụ cấp thần. Đánh anh ta dễ hơn là hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống lại cho rằng người gác mộ Hạ Phi nói có lý. Chắc chắn là bị dữ liệu ngu ngốc của người gác mộ Hạ Phi ảnh hưởng. Hệ thống đang dọn dẹp dữ liệu rác. Hạ Phi đắc ý dương dương nói. Tôi nói cho cậu biết, giảm nhẹ khối lượng bài tập là sở trường của tôi. Làm sao tôi có thể ngu ngốc mà làm nhiệm vụ kiểu này? Ha ha ha ha ha ha, vậy xin mời người gác mộ Hạ Phi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Quyết chiến với Trấn Linh, tôi không muốn đâu. Hạ Phi nói, trước tiên rút thẻ bài đã. Thẻ bài nhiều thì tâm không loạn. Thời gian trong căn phòng này trôi chậm. Còn có thể hồi phục thể lực. Cơ hội tốt như vậy nhất định phải tận dụng. Trước tiên rút thẻ 2 lần 10 đã. Cậu ta phớt lờ nhiệm vụ đã dễ dàng đến mức không thể dễ dàng hơn. Xoạt xoạt xoạt. Rút thẻ bài. Hệ thống bên trong. Chủ. Nhìn chằm chằm vào Hạ Phi và mục tư thần bên ngoài. Chủ. Nhìn vào màn hình đồng thời câm nín, mục tư thần biết Hạ Phi nhất định sẽ gặp nhiều trắc trở ở cửa ải này. Nhưng cậu không ngờ, lại có thể trắc trở đến mức này. Hạ Phi xui xẻo gặp phải ngụy thần cuối cùng, nhưng lại may mắn gặp phải chủ, phù hợp nhất với năng lực của cậu ta. Vẫn là vận may khó hiểu, và cách vượt ải không thể hiểu nổi. Mục tư thần cảm thấy Hạ Phi không nên là người gác mộ. Trên người cậu ta đâu có chút nào là sự cô đơn và tịch mịch của người gác mộ. Cậu ta căn bản là người quật mộ. Người chết cũng bị cậu ta chọc tức đến mức sống lại. Hệ thống theo cậu lâu như vậy mới thức tỉnh được một chút nhân tính. Mới theo Hạ Phi chưa đầy một ngày. Cảm giác như tất cả nhân tính của người mở đường đều bị Hạ Phi chọc cho sống lại. Mục tư thần đang chăm chú xem phim thì đột nhiên phát hiện tần trụ bên cạnh hoàn toàn hòa vào bóng tối. Vội vàng chuyển sự chú ý sang tần trụ, nắm chặt tay ngài, đưa tay còn lại vào bóng tối, tìm kiếm khuôn mặt của tần trụ. Cậu thành công chạm vào khuôn mặt của tần trụ, mới thở phào nhẹ nhõm hỏi, anh sao vậy? Tần trụ có phần u ám nói, tôi bị xúc phạm. Cái gì? Mục tư thần có chút không hiểu hỏi. Ai đã làm gì anh? Tần trụ lộ ra nửa khuôn mặt. Lạnh lùng nói. thân cận của em, cậu ta trực tiếp gọi tên tôi, xúc phạm linh hồn của tôi, không thể tha thứ, gọi thẳng tên là xúc phạm. Vậy em gọi tên anh nhiều lần như vậy, có phải nên bị băm thành ngàn mảnh không? Mục Tư Thần cười nói, em khác. Tần Trụ lộ ra toàn bộ khuôn mặt, nhìn chằm chằm vào Mục Tư Thần nói, trong cả thế giới, không, trong tất cả các thế giới, em là người đặc biệt nhất, em là người tôi trông coi, mong ngóng, chờ đợi. Tiếng gọi của em không phải là sự xúc phạm, mà là sự công nhận đối với nhân tính của tôi. Nghe những lời này, Mục Tư Thần cảm thấy mặt hơi nóng lên. Sau cuốn nhật ký, cậu cảm thấy mình lại một lần nữa được Tần Trụ tỏ tình một cách nhiệt tình. Có vẻ như tuyển tập sách người ấy của Tần Trụ, phần lớn đều do Tần Trụ viết, phần mắt to trau chuốt thêm không nhiều. Anh và em có định nghĩa về xúc phạm khác nhau. Em nghĩ Hạ Phi như vậy không tính là xúc phạm. Mục Tư Thần nói, em đang cầu xin cho cậu ta. Sắc mặt Tần Trụ không tốt lắm, nhưng vẫn nói, nếu em đã cầu xin, vậy tôi sẽ tha thứ. Không, em không cầu xin cho cậu ấy. Anh có tha thứ hay không thì tùy anh. Mục Tư Thần nói, em chỉ muốn nói cho anh biết, thế nào gọi là xúc phạm. Nói xong, Mục Tư Thần tiến lại gần Tần Trụ, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt lạnh lùng của ngài. Mục Tư Thần dùng ngón cái chà nhẹ vào khóe miệng của Tần Trụ, cười nói, đây mới gọi là xúc phạm, cũng là điều em luôn muốn làm. Tác giả có lời muốn nói, qua không giờ là đầu tháng rồi, mọi người có còn dư lại dung dịch dinh dưỡng tháng trước không? Có thể cho tôi một chút được không? Yêu mọi người, không giờ dung dịch dinh dưỡng sẽ tạm thời về không? Không phải là thật sự không có đâu, một giờ sẽ khôi phục bình thường thôi. Hôn hôn, ngày cuối cùng của tháng này sẽ phát 300 phong bao lì xì ngẫu nhiên. Các thiên thần nhỏ nhắc nhở mới để ý họ của Hạ Thủ Cương giống với Hạ Phi. Không muốn giống nhau, đổi thành Nhạc Thủ Cương. Cái tên này có cảm giác giống với một thân cận mặt đất hơn. Hôm nay là cuộc sống thường ngày của các nhân vật. Hạ Phi đến một cửa hàng gacha vui vẻ hệ thống. Sắp bị tức sống Nhạc Thủ Cương. Sắp bị tức chết Mục Tư Thần. Đang xúc phạm người ta Tần Trụ, sờ mặt, muốn bị xúc phạm thêm. Mọi người hẹn gặp lại ngày mai. Hôn hôn, cách chương.